siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2341 luyện chế vạn thánh đế đan. O. Từ sau khi phi thăng chân vũ thần vực, Vân Phi Dương trừ khi luyện chế siêu cấp liệu thương đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào bên ngoài ra thì hắn cơ bản không luyện chế qua đan dược cao cấp. Vũ khí lâu dài không dùng sẽ gì, võ đạo lâu dài không luyện sẽ xảy ra sơ suất, đan đạo cũng như thế, cho nên muốn luyện chế vạn thánh đế đan phức tạp đầu tiên phải tìm cảm giác luyện đan. Hô! Vân Phi Dương đứng trước bách thảo đan lô thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo thao túc tiên niệm cho mấy trăm loại dược liệu đầu vào lò, hỏa diễm nóng rực bay lên, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt. Mỗi một động tác đều như mây bay nước chảy, hoàn toàn nhìn không ra chút sai sót nào, thậm chí bộc lộ ra phong phạm của một đại sư. Lương Âm và Thu Y Thủy đứng bên cạnh, sau khi cảm nhận được hỏa diễm tinh thuần bàng bạc kia, trong đôi mắt chỉ có hâm mộ và hâm mộ. Hai nữ đều có hỏa thuộc tính, cũng đều bồi dưỡng đến tầng thứ không tệ, nhưng so với 3.000 hỏa diễm mà Vân Phi Dương nắm giữ thì rõ ràng không đáng chú ý. Ai? Đây đúng là một tên yêu nghiệt. Mình sao có thể so sánh với hắn? Lương Âm cùng Thu Y Thủy có thể tiếp nhận hiện thực này, yên lặng đứng bên cạnh quan sát. Hô! Vù vù! Hỏa diễm bao phủ bách thảo đan lô theo Vân Phi Dương trưởng khống, khi thì tăng vọt, lúc thì nổi liếm, dược tài đang thiêu đốt bên trong dần dần hóa tan cho đến khi dung hợp. Không bao lâu sau, mùi thuốc nồng nặc truyền tới làm cho tâm thần người ta thư sướng. Kết đan. Thu Y Thủy kinh ngạc không thôi. Nàng cũng có thể luyện chế thập nhị phẩm đế đan, nhưng với hỗn độn hỏa cùng thiên địa hỏa thì cần thời gian rất lâu mới có thể dung luyện được kết đan. Vân Phi Dương thì sao? Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ đã làm được. Chỉ cần luyện kết mấy trăm loại dược liệu thành công thì hiệu quả tuyệt đối xa hơn mình. Đinh! Không bao lâu sau truyền đến tiếng vang. Xoát! Vân Phi Dương phất tay lên, hỏa diễm tiêu tán, bách thảo đan lô tản mát khói xanh lượn lờ. Sau khi mở ra, 10 khỏa đan dược lấp lóe hào quang ấm ánh lăn ra. Mãn đan ra lò, phẩm chất cực hoàn mỹ. Từ lúc bắt đầu luyện đến lúc kết thúc, toàn bộ quá trình rất nhanh lại trôi chảy, dù Lương Âm không hiểu đan đạo nhưng cũng cảm rất thần kỳ. Vẫn được. Vân Phi Dương cười nói. Để xem hiệu quả diễn sinh bao nhiêu. Khi nói chuyện, Vân Phi Dương mở hốc tối ra thì thấy 100 khỏa đan dược phẩm chất cấp thập nhị phẩm lăn ra. Trước kia hắn có thể mượn nhờ đan lô làm đến nhất sinh ngũ, nhất sinh lục. Bây giờ thành tựu đã đạt đến trên đế, nắm giữ hỏa diễm cùng linh hồn lực càng mạnh thì đã làm đến nhất sinh thập. Luyện chế một khỏa cho thêm 10 khỏa. Cái này nếu để cho cường giả đan đạo biết khẳng định sẽ hâm mộ mà thổ máu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Ở trên đời này, có rất ít người dù đã lâu không luyện chế đan dược, nhưng dù chỉ ngượng tay nhưng phương diện lý giải khẳng định sẽ rất cường hãn. Không biết tại sao các ngươi không có loại cảm giác này, nhưng ta thì có, giống như đã lâu không chơi trò chơi nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thêm một chút thích ứng liền cảm thấy chơi càng hay hơn trước. Nguyên nhân là gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, chỉ có thể cảm thán, có lẽ chính là thiên tài chăng? Vân Phi Dương là thiên tài, giống như ta chắc hẳn mọi người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Dơ gơ trích lời tác giả. Hắn đã nhiều năm không luyện đan, vẻn vẹn chỉ có một chút ngượng tay như vậy, nhưng tốc độ luyện đan và phẩm chất lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nhưng đây chỉ là thập nhị phẩm đan dược. Phẩm chất vạn thánh đế đan cao hơn rất nhiều, cho nên vì lý do an toàn, Vân Phi Dương lại luyện mấy lô, mỗi lần đều mãn đan, phẩm chất cực hoàn mỹ. Không khác gì nhiều. Sau khi làm nóng người, ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói. Có thể bắt đầu luyện chế vạn thánh đế đan. hắn có chút nôn nóng, bởi vì chỉ cần ngưng luyện thành công loại đan dược nghịch thiên kia, huynh đệ mình có thể từ đỉnh phong đế cấp lập tức bước vào trên đế dễ như trở bàn tay. Liễu Nhu còn dội nước lạnh. Chàng chuẩn bị những dược liệu này chỉ đủ luyện chế 10 lần, phải suy nghĩ cho kỹ. Vân Phi Dương cười nói. Có bách thảo đan lô, dù chỉ thành công một viên, cũng có thể ẩn dục ra hơn 10 viên. Liễu Nhu nói. Hy vọng như vậy. Nữ nhân này vẫn có chút không coi trọng nam nhân của mình, dù sao, vạn thánh đế đan liên quan đến vạn dược tài, từng gốc đều cao phẩm, muốn luyện chế thành đan thật không phải sức người có thể làm. Vân Phi Dương cũng không nghĩ sâu xa. Hắn thấy, dù hoàn toàn thất bại cũng không quan trọng, có thể tiếp tục tìm kiếm dược tài, nhưng nếu như một mực không làm thì vĩnh viễn không thể nào thành công. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài điều chỉnh tâm trí, tiếp theo nhẹ nhàng nhắm mắt, thức hải trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít văn tự. Đây là đan phương luyện chế vạn thánh đế đan, bởi vì số lượng rất nhiều, nhìn qua vô cùng rườm rà. Hưu! Tay phải Vân Phi Dương vận động tiên niệm tràn ngập bao phủ mấy chục loại dược liệu đưa vào trong bách thảo đan lô. Vù vù! Trong khoảnh khắc, 3000 hỏa diễm bộc phát ra thôn phệ bách thảo đan lô. Lúc trước luyện chế thập nhị phẩm đế đan, Vân Đại Tiện Thần còn lưu thủ, lần này triệu hoán hỏa diễm có thể nói làm đến chân chính, dốc toàn bộ lực lượng. Bắt đầu! Thu Y Thủy nhất thời khẩn trương. Vạn thánh đế đan này rõ ràng đã siêu việt thập nhị phẩm, Vân Phi Dương đi luyện chế không chỉ tự mình khiêu chiến mà còn khởi xướng đan đạo cao hơn. Nếu như thành công thì chứng minh rằng thế gian này còn có đan giả có thể luyện chế ra đan dược cao hơn thập nhị phẩm. Vạn thánh đế đan tồn tại đủ để chứng minh bên trong vũ trụ vô tận này còn có đan dược cao hơn thập nhị phẩm. Nhưng theo Thu Y Thủy được biết, từ viễn cổ đại thần xa xưa đến nay chưa có ai có thể luyện chế ra đan dược vượt qua thập nhị phẩm. Nếu như Vân Phi Dương có thể làm được lập tức sẽ được lưu vào lịch sử, mấy trăm năm vạn năm trống không này hắn sẽ trở thành đan đạo đệ nhất nhân. Cái này rất có ý nghĩa, rất vượt thời đại. Khó trách nam nhân của mình lại triệu hồi ra 3000 hỏa diễm luyện đan. Thu Y Thủy biết hắn rất kích động, rất khẩn trương. Vù vù! Hỏa diễm không ngừng kéo lên, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao khiến cho không gian gần như vặn vẹo. Hưu hưu hưu! Tâm niệm Vân Phi Dương động, lần nữa ném mấy chục loại dược liệu vào, cũng bắt đầu có thứ tự khống chế hỏa diễm. Dược tài luyện vạn thánh đế đan rất nhiều, thủ pháp luyện chế cũng vô cùng phức tạp cho nên nhất định sẽ hao phí một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương có thể chịu đựng nhưng sức chịu đựng có hạn, chỉ có thể tạo tác dụng nhất định, quan trọng là cần vận khí. Không phải sao, lúc hắn lần lượt bổ sung mấy chục loại dược tài, bởi vì hỏa hầu xuất hiện tì vết, bên trong bách thảo đan lô liền truyền đến một tiếng nổ vang. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Có chút khó. Nào chỉ có chút khó. Nếu hắn không có 3000 hỏa viêm chi thể, nắm giữ 3000 loại hỏa diễm cường hãn thì sớm đã nổ tung. Làm lại. Vân Phi Dương không tức giận tiếp tục luyện chế. Liễu Nhu nói. Muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2342 liên tiếp thất bại. O. Không cần. Vân Phi Dương nói. Ta không sao, còn có thể tiếp tục. Lần thứ nhất luyện chế vạn thánh đế đan tuy thất bại nhưng cũng không hao phí quá nhiều tinh thần, hắn tiếp tục luyện chế không có vấn đề. Liễu Nhu không nói nữa mà lui về sau, Lương Âm cùng Thu Y Thủy cũng giống như thế, hiển nhiên sợ nổ lô lần nữa lại lan đến mình. Vân Phi Dương cũng lo lắng vấn đề này. Cho nên trước khi luyện chế đan dược sớm đã bố trí trận pháp ngăn cách xung quanh. Hô! Điều chỉnh một chút, lần nữa hắn ném dược tài vào, triệu hồi ra 3000 hỏa diễm bao phủ bách thảo đan lô. Lần thứ nhất luyện chế, không trường khống nhiệt độ tốt. Từ thất bại lần đầu, lần thứ hai luyện chế Vân Phi Dương càng thêm nghiêm túc. Vù vù. Hỏa diễm không ngừng ấm lên, nhiệt độ cũng mãnh liệt hơn so với lúc trước, từng cây dược tài theo trình tự trước sau, không ngừng hóa tan vào. Lần này rất hoàn mỹ, không có xuất hiện tình huống nổ lô, nhưng Vân Phi Dương quá chuyên chú nên trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột. Hắn luyện chế thập nhị phẩm đan dược không thể nói nhắm mắt là có thể giải quyết nhưng ít ra cũng có thể làm nhẹ như thường, nhưng luyện chế vạn thánh đế đan thì áp lực lại rất lớn. Một phần là độ khó cao, một phần là thiếu tài liệu. Nếu có dược tài vô tận có thể thử vô số lần, tâm tính khẳng định sẽ khác. Nhiều dược tài sau khi cho vào lò đan được hỏa diễm đốt cháy bắt đầu hóa tan, đây chỉ là một phần nhỏ, còn có nhiều dược tài đang xếp hàng chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua. Vân Phi Dương đứng trước ngọn lửa bao phủ bách thảo đan lô đã 3 ngày, nhưng vạn loại dược liệu cũng vẹn vẹn đưa vào ngàn loại. Tốc độ này khá chậm. Trong quá trình luyện đan, Vân Phi Dương sớm đã đầy mồ hôi, tinh thần cũng vô cùng căng thẳng, không dám buông lỏng chút. Cũng chính tính cực cẩn thận này nên trong quá trình luyện chế chưa từng xuất hiện vấn đề, thủy chung bình thường. Chúng nữ quan sát bên cạnh kinh thán không thôi. Lần thứ hai luyện chế vạn thánh đế đan đã có thể vững vàng như thế, chắc chỉ có dạng yêu nghiệt như hắn mới có thể làm. Bành! Đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Bên trong bách thảo đan lô xuất hiện hắc tuyến tràn ngập năng lượng cường thế. Ông ông! Năng lượng mạnh mẽ hung hăng đánh thẳng vào trận pháp ngăn cách như muốn phá trận ra. Cũng may trận pháp của Vân Đại Tiện Thần rất mạnh, năng lượng trùng kích nhiều lần không có kết quả liền chậm rãi nhược hóa. Không phá được trận pháp nhưng trong lò đan lại dâng lên khói đen bao phủ toàn bộ bên trong, giống như đêm khuya đen nhánh. Hắn không sao chứ? Chúng nữ nhất thời lo lắng. Khù khù. Lúc này khói đen dần tiêu tán thì thấy Vân Phi Dương mặt mày xám xịt xuất hiện, bộ dáng 10 phần chật vật. Lại thất bại. Phúc phúc. Thấy hắn chật vật, chúng nữ che miệng cười rộ lên, lo lắng trong lòng cũng theo tiếng cười mà tan thành mây khói. Lần thứ hai luyện chế vạn thánh đế đan, Vân Phi Dương cũng thất bại, còn về nguyên nhân khẳng định cũng là sai lầm nắm giữ hỏa hầu. Loại đan dược cực kỳ cao cấp này nhất định phải trưởng khống đến hoàn mỹ, hơi sai cũng là sai, đều sẽ phí công tốn sức. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở gấp nói. Khó quá, khó quá! Lần luyện chế này, hắn hao phí không ít tinh thần, sưởng sốt ngồi trên đồng cỏ nửa ngày cũng không khôi phục lại. Không được, không được. Nghỉ ngơi một thời gian rồi lại luyện. Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ luyện chế vạn thánh đế đan, ngược lại nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày trong tạo hóa giới chỉ. Trong quá trình nghỉ ngơi, hắn tự hỏi cảm giác 2 lần luyện đan trước như thế nào, từ đó tổng kết nguyên nhân thất bại của mình. 3 ngày sau, Vân Phi Dương lần nữa đến trước bách thảo đan lô chuẩn bị luyện đan thật tốt. Liễu Nhu cùng Lương Âm các nữ cũng theo tới, lần thứ hai thất bại khiến các nàng có chút lo lắng, cho nên đứng ở khoảng cách xa mà nhìn. A, Phi Dương ca tại luyện đan. Đi, chúng ta tới xem. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch nhàn rỗi đến nhàm chán, nhao nhao đi tới, còn định cầm cái băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát. Kỳ quái! Sao các chị dâu lại đứng cách xa như vậy chứ? La Mục khó hiểu nói. Vân Lịch còn cười nói. Hẳn là sợ mình làm Phi Dương ca phân tâm. La Mục bắt chéo 2 chân, nói. Đừng nói nữa, Phi Dương ca luyện chế đan dược bất phàm, chúng ta yên lặng nhìn đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Xoát! Lúc này, Vân Phi Dương bắt đầu đưa dược tài lên, cũng triệu hoán 3.000 hỏa diễm ra, quá trình so với 2 lần trước thành thạo hơn nhiều. Nhìn thấy động tác như mây bay nước chảy, bọn người La Mục cùng Vân Lịch kém chút nhìn không được, mở miệng khen lớn một tiếng xinh đẹp. Không thể nói chuyện, không thể nói chuyện. Bọn họ cưỡng chế suy nghĩ, ngồi xổm nhìn vào trận pháp ngăn cách vô hình phía trước, yên tĩnh quan sát, yên tĩnh thưởng thức. Vù vù. Hỏa thế càng lúc càng lớn, số lượng dược tài đưa vào cũng càng nhiều lên, 6 ngày sau đã có hơn 2.000 gốc dung nhập trong lò đan. Rất rõ ràng, sau 2 lần thất bại Vân Phi Dương lại luyện chế lần nữa, đã có thể trưởng khống hỏa hầu tốt hơn. Nhưng mà, càng về sau càng khó, áp lực cũng càng lớn. Cái này không đúng. Sau khi đưa vào hơn 3.000 gốc dược tài, Vân Phi Dương vẫn xuất hiện sai lầm, từ đó lại phát nổ. Ầm ầm. Uy lực nổ lô lần này mạnh hơn so với lần trước, trực tiếp chấn vỡ trận pháp ngăn cách, khí lãng khủng bố bay mạnh về 4 phương 8 hướng. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch ngồi xổm bên ngoài đắc ý nhìn Vân Phi Dương luyện đan, bỗng nhìn thấy khí tức gào thét tới thì ngơ ngác. Không tốt. Chạy nhanh. Vù vù. Còn chưa nói xong thì khí lưu như sóng to gió lớn đã cuốn tới. Đợi bình tĩnh trở lại, bọn người La Mục, Vân Lịch không còn mảnh giáp nằm trên mặt đất, toàn thân da thịt cháy đen, tóc cũng bị sóng nhiệt nướng hết, thân thể kịch liệt run rẩy, miệng phun ra cả bọt mép. Một khắc này, bọn họ muốn gào khóc. Mẹ ơi! Phi Dương ca rốt cuộc luyện đan hay luyện bom? Lần thứ 3 Vân Phi Dương luyện chế vạn thánh đế đan cuối cùng vẫn thất bại, mà hắn cũng bị tạc mặt mày xám xịt, so với bọn người La Mục mạnh hơn một điểm. Thất bại là mẹ thành công. 3 lần thất bại để hắn nhận biết rõ ràng hơn, cho nên sau khi nghỉ ngơi vài ngày, lần luyện chế thứ 4 còn dễ dàng hơn. Còn về bọn người La Mục cùng Vân Lịch, khi nhìn thấy Phi Dương ca muốn luyện đan, từng kẻ như mèo nhỏ chấn kinh, sớm đã né tránh mấy chục dặm, sợ bị ngộ thương. Oanh! Vài ngày sau lại có tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ thấy khí lưu cường thế theo quỹ tích cố định âm vang áp xuống. Ngọa tào! Lại tới rồi! Nhìn thấy khí tức hóa thành một đường vòng cung áp từ trên không xuống, bọn người La Mục, Vân Lịch hoảng hốt chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn trễ một bước, lần nữa bị oanh ngã xuống đất, khóe miệng co giật, miệng sùi bọt mép. Chúng ta đều tránh xa như vậy rồi, tại sao vẫn còn bị tác động đến? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2343 đan thành dẫn lôi kiếp. Tại sao bọn La Mục, Vân Lịch lại bị thương? Bởi vì lần luyện chế đan dược này, Vân Phi Dương bố trí trận pháp ngăn cách trên sườn núi, tác dụng không phải dùng cho phòng ngự mà để khai thông lực lượng nổ lô. Phương pháp này rất không tệ, tránh bớt năng lượng sinh ra. Bi kịch là, bọn người La Mục, Vân Lịch may mắn thế nào lại ngồi ở điểm khai thông lực lượng cuối cùng, cho nên lại bị hung hăng ngược một hồi. Là ngoài ý muốn. Tuyệt đối ngoài ý muốn. Có 2 lần kinh nghiệm, bọn họ cưỡng chế lòng hiếu kỳ, chờ Vân Phi Dương luyện đan lần thứ 4 trực tiếp tiến vào trọng lực trận pháp tu luyện. Trốn ở chỗ này, khẳng định an toàn. Oanh! Vài ngày sau lại có tiếng nổ mạnh truyền đến. Bọn người La Mục đang đắc ý tu luyện chợt phát hiện trận pháp run rẩy kịch liệt, sau cùng đột nhiên nổ tung, người đều bị chấn động đến hỗn loạn. Vì cái gì? La Mục nằm trên mặt đất, một bên trợn trắng mắt phun bọt mép, một bên không cam lòng nói. Oa! Vân Phi Dương đứng trước bách thảo đan lô phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngồi xổm trên mặt đất. Lần luyện chế đan dược này hắn đưa lên hơn 5.000 loại dược liệu, sau khi thất bại uy lực sinh ra trực tiếp chấn thương chính mình. Mà còn thương tổn linh hồn, cho nên trận pháp bên trong tạo hóa giới chỉ được hắn khống chế cũng bị liên lụy, rất nhiều chỗ cũng vỡ nát. Bọn người La Mục, Vân Lịch tiến vào trọng lực trận pháp lánh nạn, tu luyện chẳng khác nào lại nhảy vào hố lửa. Đây là bi kịch. 4 lần luyện chế, 4 lần thất bại. Dược tài đưa lên càng nhiều, uy lực nổ lô sinh ra càng mạnh, khiến Vân Phi Dương phát điên. Nếu như kiên trì đưa lên càng nhiều dược tài, tiếp tục nổ lô, không chừng có thể nổ mình nửa chết nửa sống. không phải luyện đan, mà là luyện mệnh. Liễu Nhu nói. Được rồi, chàng đừng luyện nữa. Đúng vậy. Lương Âm Thuỷ Thuỷ cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Các nàng không quan tâm vạn thánh đế đan, không quan tâm nam nhân của mình có thể lưu danh lịch sử, chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Ca, chúng ta van cầu ngươi đừng luyện nữa. Toàn thân quấn đầy vải, bọn người La Mục khóc ròng cả. Bọn họ vì nghĩ cho mình thật sự không chịu đựng nổi tiếp tai họa bất ngờ kia. Không được. Vân Phi Dương nói. Phải luyện. Tính cách tên này cũng không chịu thua, muốn toàn luyện phần dược tài còn lại trọng thương cũng không quan trọng. Liễu Nhu chúng nữ vốn định khuyên giải nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn thì trầm mặt. Ca. La Mục khóc nói. Ngươi có thể luyện, nhưng trước tiên có thể đưa bọn ta ra ngoài hay không? Liên tiếp bị tạt 3 lần, mỗi một lần lại nghiêm trọng hơn, bọn họ sợ lại gặp tai họa bất ngờ sẽ chết trong tảo hóa giới chỉ. Không thể. Vân Phi Dương nói. Ta muốn để các huyên để tận mắt nhìn thấy ngày vạn thánh đế đan kết đan. Nghe được câu này, biểu lộ trên mặt đám người La Mục, Vân Lịch trở đặc sắc, thậm chí trong lòng gào to. Có lẽ ngươi có thể luyện chế ra vạn thánh đế đan, nhưng chúng ta có thể còn sống mà nhìn thấy hay không, vậy thì có ích gì? Vân Phi Dương lần nữa ném dược tài vào bách thảo đan lô, triệu hoán ra 3000 hỏa diễm bắt đầu luyện chế lần thứ 5. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch núp ở xa, nghĩ thầm cứ như vậy đi, cái gì đến cũng sẽ đến, tránh cũng tránh không khỏi. Nhìn bộ dáng muốn chết của bọn họ có chút buồn cười. Lại nói đến Vân Phi Dương. Sau khi tiến hành luyện hóa hết sức chăm chú, thất bại nhiều, kinh nghiệm cũng có nhiều hơn. Thời gian qua vài ngày, lần lượt đưa vào hơn 4000 loại dược liệu thủy chung không có xảy ra bất trắc. Đương nhiên, áp lực luyện đan mang đến không hề giảm, trên trán hắn đã chảy không ít mồ hôi. Vù vù. Hỏa diễm càng ngày càng mạnh, dược tài đưa vào cũng càng ngày càng nhiều. Có lẽ tính cách kiên quyết và không buông bỏ này đã để hắn thành công ném toàn bộ vạn loại dược liệu vào bách thảo đan lô. Hô! Liễu Nhu buông lỏng một hơi. Toàn bộ dược tài ném vào mà không hề sinh nổ, cái này đã coi như thành công. Thuỷ Thuỷ nói. Khảo nghiệm chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Dược tài đưa vào chỉ là bước đầu tiên, khảo nghiệm năng lực của đan giả chính là dung hợp chúng một cách hoàn mỹ, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Vù vù. 3000 hỏa diễm không ngừng xuất hiện, khi thì mãnh liệt, khi thì nội liễm, nhiệt độ trong lò đan được khống chế rất tốt. Nhiệt độ không ngừng lên xuống, vạn loại dược liệu hóa thành chất lỏng bắt đầu dung hợp, bắt đầu bốc hơi, một lượng năng lượng cuồn cuộn nổi lên. Lúc này áp lực đối với Vân Phi Dương đã đến cực hạn, bởi vì hơi sai lầm thì sẽ phí công tốn sức. Không thể trì hoãn. Phải hết sức chăm chú. Vân Phi Dương một bên khống chế thuốc xung hợp, một bên cổ vũ cho mình. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong lò đan hiện ra từng sợi khói trắng, mùi thuốc nồng nặc truyền ra từ tảo hóa giới chỉ. Thành công. Thuỷ Thuỷ mừng rỡ không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, đan lô có mùi thuốc truyền đến thì ý vì tất cả dược tài đã dung hợp hoàn mỹ, bước kế tiếp chính là kết đan. Thành công hay không chưa biết, nhưng khuyết tán ra mùi thuốc, lại ẩn chứa năng lượng đặc thù đã khiến người nghe ngóng mừng rỡ. Thật dễ chịu. La Mục ngửi ngửi một mặt vui sướng. Mùi thuốc từ đan lô không ngừng bay ra mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đan thành tuyệt đối rất cường hãn. Vân Phi Dương thủy chung khống hỏa không dám thư giãn, tinh thần tập trung cao độ. Một ngày. Hai ngày. 10 ngày. 100 ngày. Thời gian trôi qua, bách thảo đan lô vẫn bị 3000 hỏa diễm bao phủ. Đinh. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm thanh thúy giữa không gian tĩnh mịch vang lên kéo dài không thôi. Thành công. Thuỷ Thuỷ kích động hô. Phù phù. Trong nháy mắt đan thành, Vân Phi Dương buông lỏng người nằm co quắp trên mặt đất, gương mặt tái nhợt nhưng mỉm cười. Bước đầu tiên đưa dược tài vào, bước thứ hai dung hợp thuốc, bước thứ ba kết đan hao phí nửa năm của hắn, rốt cuộc cũng luyện chế thành công vạn thánh đế đan. Hưu! Đột nhiên, ba đạo lưu quang bay từ bách thảo đan lô ra, mang theo ánh sáng vạn trượng lơ lửng giữa không trung trong tạo hóa giới chỉ. Vù vù! Thiên địa thuộc tính dẫn dắt, ba đạo lưu quang dựa vào đó không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, giữa thương không hiện lên mây đen phun ra ánh lôi cường thế. Đây là Liễu Nhu các nàng cả kinh. Lôi kiếp. Đúng vậy, là thiên đạo lôi kiếp. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, ngạc nhiên nói. Vừa luyện chế thành công ba khỏa vạn thánh đế đan còn cần độ kiếp. Đúng thế, chủ nhân. A Nhân nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Võ giả độ kiếp còn có thể hiểu, đi độ kiếp một khỏa đan dược không có sinh mệnh cũng quá khoa trương rồi. A Nhân có thể nghe được tiếng lòng chủ nhân, giải thích. Chủ nhân, mặc dù thứ ngài luyện chế là đan dược, nhưng cấp bậc quá cao, đã tự mình có ý thức, căn cứ vào quy tắc thiên đạo phải trải qua lôi kiếp khảo nghiệm. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. A Nhân lại yếu ớt nói. Ngài thân là người luyện chế đan dược, ngài cũng phải nhận lôi kiếp. Giáp. Vân Đại Tiện Thần trợn tròn. Vù vù. Mây đen cấp tốc ngưng tụ trên không, diện tích to hơn nhiều ba khỏa vạn thánh đế đan, mà lôi xà mang theo thiên đạo chi lực cũng vô cùng kinh khủng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2344 kết thúc. Võ giả từ bán tiên đột phá đến chuẩn tiên sẽ kinh động thiên đạo, từ đó sẽ xuất hiện lôi kiếp, một là khảo nghiệm, hai là thối luyện thân thể. Nhưng sau khi vạn thánh đế đan hình thành cũng phải nhận lôi kiếp, thực sự ngoài ý muốn. Hiện tại Vân Phi Dương cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì trên đỉnh đầu đã xuất hiện lôi vân có khả năng rơi xuống lôi kiếp. Không phải chứ? Khóe miệng hắn co giật. Đan dược độ kiếp mình cũng bị liên lụy. Quy tắc này của thiên đạo quá rắc rối. Vù vù. Đột nhiên trong tầng mây bên phun ra bốn đạo lôi kiếp lóa mắt công về phía ba khỏa vạn thánh đế đan và Vân Phi Dương. Lôi kiếp mạnh như vậy. Cảm nhận được lôi kiếp mang theo thiên đạo chi lực khủng bố, đám người La Mục, Vân Lịch nhất thời trừng mắt. Bọn họ đều trải qua lôi kiếp nhưng chưa từng thấy ác liệt như vậy. Luyện chế thành công ba khỏa vạn thánh đế đan phẩm chất mạnh hơn chuẩn tiên, uy lực lôi kiếp tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Không khoa trương chút nào, có thể nói. Dù một tên trên đế phổ thông nếu trải qua lôi kiếp khủng bố như thế cũng có thể bị dọa đến sợ hãi, chớ nói chi dùng thân thể chống lại. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Những năm nay, Á Nhân một mực trưởng thành trong tạo hóa giới chỉ, có thể ngưng tụ ra lôi kiếp cường thế như vậy khiến hắn rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Cường độ lôi kiếp chứng minh trình độ thiên đạo, lôi kiếp càng mạnh thiên đạo tất nhiên cũng càng mạnh. Thiên đạo mạnh thì có gì tốt, chính là để trưởng khống vị diện. Nắm giữ không gian bích lũy càng thêm hùng hậu, tầng thứ cũng tăng lên rất nhiều. Trước uy lực do lôi kiếp ngưng tụ tạo hóa giới chỉ cùng phi dương thần giới đã hình thành không gian bích lũy rất dày, sớm đã siêu việt hơn chân vũ thần vực. Tuy có khoảng cách nhất định so với vân vực và lâm vực cổ lão, nhưng ưu thế ở chỗ vẫn còn trẻ, còn có thể tăng lên rất nhiều hạn mức. Đương nhiên, A Nhân có thể đề bạt nhanh như vậy hoàn toàn là dùng vất vả đổi lấy. Phải biết, binh lính linh tộc trong tạo hóa giới chỉ rất nhiều, có hoàn cảnh tu luyện tốt cảnh giới đột phá sẽ rất nhanh, hắn mỗi ngày đều mệt mỏi ngưng tụ lôi kiếp để cung cấp độ kiếp. Lôi kiếp ngưng tụ không càng ngày càng mạnh mới kỳ quái. Hô! Khí thế lôi kiếp cuồn cuộn. Vân Phi Dương đứng phía dưới, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không hề phòng ngự, hiển nhiên muốn đảm nhiệm thiên đạo chi lực đánh xuống. Phi Dương ca không sợ. Quá ngưu bức. Bọn người La Mục, Vân Lịch thấy thế, nhất thời bội phục dạp đầu xuống đất. Đổi lại là mình, dù chống lại lôi kiếp cấp chuẩn tiên cũng sẽ ngưng tụ đạo giới trước người. Oanh! Đột nhiên lôi kiếp đánh xuống Vân Phi Dương. Trong chốc lát ánh sáng cường thế dâng lên trong tạo hóa giới chỉ chiếu sáng thiên địa khiến người ta khó có thể mở mắt. Vù vù! Thiên uy chi lực cường thế tràn ngập như một đầu thượng cổ hung thú đang điên cuồng gào thét. Khóe miệng bọn người La Mục run rẩy kịch liệt, một đạo lôi kiếp vừa rồi bổ trên người mình mà trực tiếp nhận lấy kết cục cuối chính là ngòm củ tỏi. Oanh oanh oanh! Đúng vào lúc này lại có tiếng vang liên tiếp truyền đến. Ba khỏa vạn thánh đế đan treo lơ lửng giữa trời cũng tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, uy lực bạo phát càng mạnh mẽ. Bất luận sinh linh nào trong tạo hóa giới chỉ cần nghe được tiếng vang cùng nhìn thấy bạch mang đều sẽ run rẩy, không khỏi hoảng sợ thầm nghĩ. Lôi kiếp này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Lôi kiếp rất mạnh. Nhưng Vân Phi Dương cũng rất mạnh. Giờ phút này hắn vẫn đứng đấy mặc cho thiên uy chi lực cuồng bạo tàn phá bừa bãi quanh thân, nhưng chỉ mỉm cười. Sau khi luyện hóa viễn cổ bất diệt hỏa, thân thể Vân Phi Dương đã đạt đến cực hạn, tiếp nhận lôi kiếp oanh kích cường thế hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Khí tức tiêu tán, mọi người vẫn thấy hắn đứng đấy không bị tổn thương chút nào, trong lòng cũng chỉ có thể bội phục. Hưu hưu hưu. Ba khỏa vạn thánh đế đan tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc cũng không có bị thương tổn, sau khi lôi kiếp tan đi thì chỉnh tề rơi vào trong bách thảo đan lô. Vù vù. Mây đen ngưng tụ bắt đầu tán loạn. Cho đến khi biến mất, thiên địa đen tối lần nữa khôi phục trở lại ban ngày như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kết thúc rồi sao? Vân Phi Dương nói. A Nhân nói. Chủ nhân, kết thúc rồi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Ta nghĩ sẽ phải tiếp nhận rất nhiều lôi kiếp, hóa ra chỉ có một lần a. A Nhân im lặng. Nó cũng muốn ngưng tụ càng nhiều lôi kiếp đến oanh kích, nhưng thực lực trước mắt chỉ có thể ngưng tụ 4 đạo lôi kiếp có thể so với trên đế. Vân Phi Dương đến trước lò luyện đan nhẹ nhàng phất tay, ba khỏa độ kiếp thành công vạn thánh đế đan lăn vào trong chén, quanh thân lóe ra ánh sáng 7 màu lộng lẫy. Đan dược sau khi chống lại lôi kiếp bên ngoài như bị khí tức thần thánh bao phủ, cho người ta cảm giác không giống như phàm đan mà là thần đan thậm chí tiên đan. Quá tốt rồi. Thu Thủy đi tới, nhìn đan dược thấu phát khí tức thần thánh kia, nói. Nhìn khí tức mà nói, phẩm chất ba khỏa đan dược này cao hơn đan dược lúc trước chàng lấy được rất nhiều. Đúng vậy. Vân Phi Dương đồng ý. Nói xong hắn mở hốc tối ra thì thấy có 30 khỏa vạn thánh đế đan cũng ẩn chứa khí tức thần thánh lăn ra. Dựa vào khí tức có thể thấy, đan lô này có khả năng sao chép được đan dược, tuy tiếp nhận lôi kiếp nhưng cũng có được 3 viên thuốc phẩm chất cực cao. Xoát. Vân Phi Dương đặt vạn thánh đế đan vào bình, nhích miệng cười nói. Thời gian này cực khổ luyện chế, coi như không lãng phí. 5 lần luyện chế, 4 lần thất bại, 1 lần thành công, ngưng luyện 33 khỏa vạn thánh đế đan. Đây không phải lãng phí, đây là thu hoạch lớn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T. Hơn A, Quy, Quy, Nơ. Luyện chế đan dược thành công, Vân Phi Dương không tiếp tục luyện chế dược tài còn thừa, mà tìm tới Hiên Viên Vấn Thiên, giao cho hắn 1 khỏa vạn thánh đế đan. 2 khỏa vạn thánh đế đan thu hoạch được trong đại mộ, có 1 khỏa chuẩn bị cho vị học trưởng này, chỉ là sau khi dùng đan dược lại đuổi theo lão tử bất bại đổi lấy bức tranh hồng mông. Bây giờ đã luyện chế thành công đan dược. Vân Phi Dương tự nhiên muốn đưa đến cho Hiên Viên Vấn Thiên đầu tiên, bởi vì chỉ có hắn đã đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Tên kia có thể đột phá sao? Khẳng định. Phi Dương ca cũng ăn 1 khỏa vạn thánh đế đan, rồi từ đỉnh phong đế cấp đột phá đến trên đế. Bọn người La Mục, Vân Lịch ngồi xổm bên ngoài trận pháp nghị luận. Giờ phút này bọn họ đều đang đợi Hiên Viên Vẫn Thiên phục dụng đan dược, có thể đột phá đến trên đế hay không. Vù vù. Đột nhiên, khí thế tấn cấp hiện lên trong trận pháp, trong nháy mắt khuyết tán toàn bộ tạo hóa giới chỉ. Loại khí thế phi thường cường đại này khiến cho thần sắc La Mục biến đổi, tiếp theo mừng rỡ nói lớn. Hắn muốn đột phá trên đế. Khí tức cuồn cuộn tồn tại sau một thời gian ngắn bắt đầu điên cuồng nổi liếm, cũng không lâu đã thấy Hiên Viên Vẫn Thiên hóa thành lưu quang bay ra khỏi trận pháp. Hắn treo giữa không trung, cảm thụ được lực lượng mỗi lúc một mạnh hơn, ánh mắt trở nên hưng phấn. Vân Phi Dương cười nói. Chúc mừng học trưởng đã đạt đến tiểu đạo huyền tiên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2345 tập thể đột phá nhỏ. Hiên Viên Vẫn Thiên sớm đã bước vào đỉnh phong đế cấp, sau khi phục dụng vạn thánh đế đan vừa mới luyện thành thuận lợi đột phá đến trên đế. Toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Nhưng điều ngoài dự đoán của Vân Phi Dương là khi Hiên Viên Vẫn Thiên đang đột phá, khí tức thấu phát quanh thân rõ ràng mạnh hơn so với võ giả vừa mới bước vào trên đế. Học trưởng, Vân Phi Dương nói, chúng ta luận bàn một chút, được. Hiên Viên Vẫn Thiên vừa đột phá đã có dục vọng chiến đấu mãnh liệt, lúc này ngưng tụ pháp tắc chi lực lao xuống. Oanh oanh! Trong khoảnh khắc hai người kịch chiến, lực lượng táo bạo tràn ngập chấn động cả không gian. La Mục, Vân Lịch thấy thế, nhất thời hâm mộ vô cùng. Bọn họ cũng muốn giao thủ cùng Vân Phi Dương, nhưng biết trình độ mình chỉ có đế cấp, nếu tới khẳng định sẽ bị ngược chỉ bằng một ngón tay. Xoát, xoát, oanh, oanh. Giữa thương không, hai đạo lưu quang bay tới bay lui, khi thì đập vào, khi thì tách ra vô cùng náo nhiệt. Một lúc sau Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi trên mặt đất, ngạc nhiên nói. Thực lực học trưởng bây giờ cũng không kém gì cấp trưởng lão tộc quần. Hiên Viên Vẫn Thiên nói. Ta cảm giác mình không giống như vừa đột phá trên đế, giống như trực tiếp bước vào vững chắc kỳ. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra hẳn là vì vạn thánh đế đan. Đúng vậy. Đan dược luyện thành phẩm chất cực cao, sau khi võ giả phục dụng không chỉ có thể nhất cử bước vào trên đế mà thực lực còn có thể vững chắc. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Dựa vào vạn thánh đế đan, Hiên Viên Vẫn Thiên đột phá không chút áp lực, cũng nắm giữ thực lực không kém gì cấp trưởng lão của tộc quần. Như thế chứng minh, trong tạo hóa giới chỉ, ngoại trừ Vân Phi Dương rốt cuộc cũng sinh ra một cường giả tiểu đạo huyền tiên khác. Đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì hắn đã nắm giữ khá nhiều vạn thánh đế đan, chỉ cần có người đột phá đến đỉnh phong đế cấp sẽ thuận lợi đột phá đến trên đế. Cái này phải cần một quãng thời gian, dù sao La Mục, Vân Lịch cũng mới vừa vặn bước vào thất bát phẩm đế cấp. Thực ra thì không phải vậy. Muốn đột phá đến đỉnh phong đế cấp đối với bọn hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Bởi vì lúc Vân Phi Dương ở tiên dược chi cảnh giết chết tứ sứ của huyết điện thu hoạch được không ít máu huyết, sớm đã được Lăng Sa La cải tạo hoàn tất. Có muốn đột phá hay không? Muốn. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch đều không cân nhắc, nhanh chóng trả lời. Xoát, xoát. Vân Phi Dương đưa máu đã cải tạo cùng dược giải ném cho bọn hắn, nói. Đi tiếp nhận thống khổ rồi đột phá đi. La Mục, Vân Lịch tiếp nhận máu hoàn toàn không cân nhắc trực tiếp nuốt vào, sau đó tại tiếp nhận ăn mòn từ độc tố để phục dụng dược giải. Quá trình hóa giải độc tố tương đối ngắn, nhưng cảm giác này quả nhiên sống không bằng chết khiến bọn hắn muốn lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm. Sau khi thống khổ trôi qua, tu vi mọi người từ thất phẩm đế cấp bước vào bát phẩm đế cấp, lại liên tiếp phục dụng hai giọt thì từ bát phẩm nhất cử đã bước vào đỉnh phong đế cấp. Lượng máu có hạn. Vân Phi Dương chỉ có thể cho La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh một ít, về phần huyên đệ còn lại chỉ có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục chờ đợi. Chuyện được thực hiện bởi Hơn A, Mơ T, Hơn I, E, Nơ T, A, Quy Quy, T, Hơn A, Quy Quy, Nơ. Vù vù. Trong trận pháp, khí thế táo bạo không ngừng hiện lên, trong nháy mắt tràn ngập trong tạo hóa giới chỉ. Người nào đang đột phá? La Mục, Vân Lịch cùng Trầm Thanh. Ba người đang đột phá đỉnh phong đế cấp liền gấp gáp không thể chờ đợi để phục dụng vạn thánh đế đan. Giờ phút này bọn họ đắm chìm trong khoái cảm sắp đột phá đến tiểu đảo huyền tiên. Chủ nhân. A Nhân nói. Bọn họ đột phá hình thành lực lượng cuồn cuộn có thể tăng cường thiên địa thuộc tính trong vị diện. Vân Phi Dương cười rộ lên. Các huynh đệ mượn nhờ vạn thánh đế đan đột phá cũng mang đến ít lợi cho vị diện, đúng là nhất tiến song điêu. Vù vù. Không bao lâu sau khí thế nồng đậm dung nhập giữa thiên địa toàn bộ trở nên an tĩnh lại. A ha ha. La Mục bay ra khỏi trận pháp treo giữa không trung cười to. Giờ phút này quanh thân hắn tràn ngập khí tức hùng hậu, đã từ đỉnh phong đế cấp đột phá đến trên đế. Xoát. Xoát. Vân Lịch cùng Trầm Thanh cũng trong trận pháp bay ra. Hai người mặc dù không hưng phấn cười to, nhưng ánh mắt lại trở nên nóng rực, hiển nhiên cũng thuận lợi đột phá. Vân Phi Dương rất vui mừng. Từ rời sau khi rời khỏi chân vũ thần vực hắn đều lẻ loi trơ trọi hành động, bây giờ thực lực bọn người La Mục đã có thể đặt chân vào vũ trụ, chí ít cũng có trợ thủ. Đơn giản nhất chính là, nếu như muốn đi diệt một cái phân đà huyết điện, hoàn toàn không cần mượn nhờ thiên dực tộc, mình cùng huyên đệ đều có thể giải quyết. Đương nhiên, diệt phân đà cũng có giới hạn. Với thực lực bọn hắn muốn diệt phân đường huyết điện vẫn vô cùng khó, nhất định phải chờ huyên đệ trưởng thành. Còn có hơn 20 khỏa vạn thánh đế đan có thể tạo ra được hơn 20 tên trên đế, bây giờ thiếu chính là nhanh chóng đề bạt tu vi đế cấp. Vân Phi Dương nói, muốn có máu vẫn phải dựa vào huyết điện. Tiếp tục luyện đan. Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính, đến trước bách thảo đan lô tính luyện chế 5 phần dược tài còn lại để thu hoạch thêm vạn thánh đế đan. 5 lần luyện chế xuống để hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, lần thứ 6 luyện chế cũng có chút thuận buồm xuôi gió. Nhưng trung quy cấp bậc quá cao. Đến thời kỳ kết đan lại không nắm chặt, cuối cùng vẫn thất bại. Vân Phi Dương cũng không nhục chí, tiếp tục luyện chế lại liên tiếp thất bại 3 lần cho đến một phần dược tài sau cùng đi qua trường khống dài rằng giặc mới thuận lợi thành đan. Oanh! Oanh! Lôi kiếp lần nữa hiện ra đánh vào Vân Phi Dương cùng 4 khỏa vạn thánh đế đan cũng thuận lợi độ kiếp thành công. Công năng phục chế của đan lô sản xuất thêm 44 khỏa, chẳng khác nào lại có thể có thêm 44 đỉnh phong đế cấp đột phá đến trên đế. Nghĩ một hồi, võ giả trong tạo hóa giới chỉ đều phục dụng vạn thánh đế đan, xuất hiện thêm 77 người trên đế không kém gì trưởng lão các tộc. Hình ảnh sẽ hung vĩ cỡ nào? Lò thứ nhất 33 khỏa, lò thứ hai 44 khỏa, sinh ra 77 cường giả trên đế. Nếu quả thật đến ngày ấy, đừng nói đi tiêu diệt phân đường huyết điện coi như chống lại một tộc quần cũng dư xài. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vân Phi Dương muốn tạo ra thật nhiều trên đế, dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép hết thảy, như thế mới thú vị. Theo góc độ bình thường mà nói là không thể. Coi như có thể làm được, ít nhất cũng phải cần thời gian rất dài. Bây giờ thì không có khả năng. Bởi vì bây giờ phải tiếp tục tìm kiếm vạn loại dược liệu, Vân Phi Dương mới có thể vô hạn luyện chế vạn thánh đế đan, để đỉnh phong đế cấp bước vào trên đế, thành tựu đến tiểu đảo huyền tiên. Xoát, xoát. Sau đó không lâu, Hiên Viên Vấn Thiên, La Mục cùng bọn người Vân Lịch xuất hiện trong vũ trụ vô tận, bay về các hướng khác nhau. Bọn họ đã đột phá đến trên đế, đã có năng lực đặt chân vào vũ trụ, Vân Phi Dương phái bọn hắn đi chỉ có một nhiệm vụ, sưu tập dược tài để luyện chế vạn thánh đế đan. Lúc trước chỉ tập thể quy mô nhỏ đột phá, không lâu sau hắn sẽ để võ giả trong tạo hóa giới chỉ trải qua một trận đại quy mô đột phá tập thể. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2346 so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Vạn thánh đế đan tuy có thể cho võ giả thuận lợi đột phá đến trên đế, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt tới đỉnh phong đế cấp, nếu không, phục dụng cũng không hiệu quả. Vân Phi Dương cũng biết rõ điểm ấy cho nên phái bọn người La Mục tìm kiếm dược tài. Hắn cũng bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể để bọn hắn nhanh chóng đột phá đế cấp. Phục dụng máu có thể nhanh chóng đột phá, nhưng muốn thu hoạch thứ đó nhất định phải cướp từ cường giả cấp đường chủ của huyết điện. Húng hồ! Một hai giọt, thậm chí mấy chục giọt cũng không đủ để nhiều võ giả đề thăng. Vân Phi Dương sẽ không cho rằng mình có vận khí nghịch thiên, bay trong vũ trụ liền có thể tùy tiện gặp được cấp đường chủ, sau đó thu hoạch được mấy giọt máu từ trong tay người ta. Hiện tại, Liễu Nhu đi tới, chân thành nói. Có hai bước. Hai bước gì? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nói. Bước đầu tiên tạo ra chỗ tu luyện mạnh hơn trong tạo hóa giới chỉ trợ giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Vân Phi Dương gật đầu tán đồng. Tuy máu có thể giúp nhanh chóng đề bạt, nhưng chung quy chỉ là ngoại lực, muốn phát triển ổn định lâu dài phải nắm giữ hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Liễu Nhu tiếp tục nói. Bước thứ hai là nhanh chóng lấn vào nội bộ huyết điện thu hoạch máu có thể tăng cao tu vi. Không sai. Vân Phi Dương đồng ý. Bước đầu tiên là kế hoạch lâu dài, có lợi cho võ giả trưởng thành. Còn về bước thứ hai là cách ngắn ngủi tạo ra đội ngũ trên đế cường hãn hơn. Nhô nhi. Vân Phi Dương nói. Hai bước này phải nắm thật chắc, mạnh mẽ thực hiện. Liễu Nhu nhìn lấy hắn, cười nói. Bước đầu tiên ta có thể giúp một tay, bước thứ hai chỉ có thể dựa vào chính chàng. Tạo ra hoàn cảnh tu luyện mạnh hơn đơn giản cũng là tác động lên trận pháp, nàng tinh thông trận đạo, chỉ cần nghiên cứu cẩn thận, vẫn có hy vọng. Còn về bước thứ hai, phải dựa vào Vân Phi Dương. Bước thứ hai giao cho ta. Vân Phi Dương nói. Đang lúc nói chuyện, hắn tiên niệm câu thông đạo thân xa xôi. Phát hiện tên này vẫn bị vây trong hư không, không tìm được lối ra. Tìm lối ra là không thể, đời này đều khó có khả năng tìm thấy, dù sao muốn vào được đây cũng không dễ, muốn đi ra ngoài lại khó như lên trời. Không thể để cho hắn tản bộ như thế. Vân Phi Dương còn trông cậy đạo thân đến huyết điện nằm vùng, cho nên tâm niệm khẽ động, gọi hỗn nguyên càn khôn kiếm bay tới. Hưu! Trong không gian cấp độ sâu, hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành lưu quang trong nháy mắt bay về hư không vô tận. Đạo thân của Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng đi theo quý đạo của thanh kiếm cũng nói. Chỉ cần đi theo hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhất định có thể tìm lối ra. Phương pháp này Vân Phi Dương sớm đã nghĩ đến, nhưng bởi vì quá nhiều việc nên không thực hiện đến ngày hôm nay mới vận dụng. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Hưu. Sau nửa canh giờ, bên trong không gian vũ trụ đột nhiên vỡ ra, một thanh kiếm bay ra. Đạo thân của Vân Phi Dương theo sát phía sau, bay ra khỏi không gian hắc ám, nhích miệng cười nói. Rốt cục cũng thoát ra được. Nếu như không có hỗn nguyên càn khôn kiếm, muốn đi ra là chuyện không có khả năng. Xoát! Đạo thân của Vân Phi Dương ngăn cản thanh kiếm bay tiếp, thu nó vào tạo hóa giới chỉ, tiến về thiên dực vực tổ địa tụ hợp cùng thiên nhược kỳ. Hai người vẫn hợp tác phi thường ăn ý, bọn họ còn muốn nhằm vào huyết điện. Bản tôn Vân Phi Dương còn tiếp tục lưu lại tạo hóa giới chỉ. Cùng Liễu Nhu nghiên cứu phương pháp chế tạo để giúp võ giả tu luyện nhanh chóng đề bạt. Trong chủ điện thiên dực vực, thiên nhược kỳ sầu mi khổ kiểm ngồi ở vị trí đầu, lắc đầu thở dài. không nên nói cho tên kia vị trí của viễn cổ bất diệt hỏa. Vân Phi Dương đến nay vẫn chưa về để cho nàng suy đoán, rất có thể hắn đã mất phương hướng trong hư không. Không có hắn, ta làm sao có thể đọ sức với người của huyết điện. Thiên Nhược Kỳ càng nghĩ càng phiền. Trong tâm lý của vị mỹ nữ kia, Vân Đại Tiện Thần đã có phần quan trọng, đáng tiếc cũng không phải cảm tình, mà chính là mưu lược. Không được. Sau khi cân nhắc, Thiên Nhược Kỳ đứng dậy, nói. Phải đi tìm hắn. Tìm ai? Đột nhiên, phía dưới truyền đến tiếng cười. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Vân Phi Dương nghênh ngang từ ngoài cửa điện đi vào, không khách khí ngồi xuống. Thấy đồ vô sỉ kia trở về, Thiên Nhược Kỳ buông lỏng một hơi, nhưng cảm thụ khí tức quanh thân đối phương nóng rực, âm thầm kinh ngạc nói. Trên người hắn vì sao lại có khí tức hỏa hệ nồng đậm như thế? Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương chắp tay cười nói. Đa tạ cung cấp vị trí để Vân Mỗ có thể tìm được viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ngươi đã tìm được. Mặt mũi Thiên Nhược Kỳ đầy kinh ngạc. Sau khi thông báo vị trí cụ thể, nàng không cho rằng hắn có thể tìm tới viễn cổ bất diệt hỏa trong hư không cấp độ sâu. Xoát! Ngón tay Vân Phi Dương nhẹ nhàng túm lại, ngọn lửa màu sắc rực rỡ phơi bày ra, nói. Không chỉ tìm được, ta còn vô cùng may mắn ngưng luyện ra hỏa diễm chi thể. Cảm thụ nhiệt độ bốn phía tăng cao cùng vô số hỏa trùng ẩm chứa trong ngọn lửa, Thiên Nhược Kỳ biến sắc cả kinh hô. 3000 hỏa viêm chi thể. Thấy được biểu lộ của nàng, Vân Phi Dương rất muốn phạm tiện nói ngoài ý muốn kinh hỉ hay không. Nhưng vẫn ngăn chặn xúc động vì không muốn bị đao kẹp cổ, nghiêm túc nói. Vân Mỗ có lần cơ duyên này cũng ít nhiều nhờ thiên tộc trưởng, về sau quý tộc nếu như có chuyện, ta tất xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Câu này là thật lòng. Bởi vì nếu như không có Thiên Nhược Kỳ cho vị trí cụ thể, hắn sẽ không tìm được viễn cổ bất diệt hỏa, nếu như nàng không cho đại luyện khí thuật, hắn cũng sẽ không luyện hóa được hỗn nguyên càn khôn kiếm. Làm người phải biết trả ăn. Nếu như nữ nhân này nguyện ý, Vân Đại Tiện Thần thậm chí có thể lấy thân để báo đáp. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Vân Phi Dương bình an trở về, lại ngưng tụ 3000 hỏa viêm chi thể quả thực để Thiên Nhược Kỳ sợ hãi. Sau khi nàng bình tĩnh lại, mở miệng nói. Nếu đã trở về thì mau lên kế hoạch làm sao đi đối phó huyết điện. Rất đơn giản. Vân Phi Dương nói. Tiếp tục nằm vùng. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Tên này có phải nằm vùng đến nghiện. Đổi lại trước kia có thể nàng sẽ ngăn cản, lo lắng Vân Phi Dương trà trộn vào sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ lại không mở miệng ngăn cản bởi vì trực giác nói với mình. Lần này nam nhân này trở về thực lực đã tăng mạnh. Vì biết rõ điểm ấy, nàng hỏi. Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Cái này. Vân Phi Dương hơi chút do dự, nhìn về phía nữ nhân đẹp đến mức tận cùng trước mắt, rất hàm xúc nói ra. Mạnh hơn cô một chút xíu. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ nhíu mi. Một tên gà mờ thường xuyên bị mình kề đao vào cổ trong khoảng thời gian ngắn có thể mạnh hơn mình một xíu, đây là điều tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mạnh một chút xíu. Chỉ là lời nói lịch sự. Đến đây. Chiến ý trong Thiên Nhược Kỳ dâng lên, nói. Chúng ta đi ngoài điện đánh một trận. Không tốt. Vân Phi Dương ngoài miệng thì nói vậy nhưng lại nhanh chóng đứng lên, hiển nhiên dùng hành động đáp ứng ước đấu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2347 hỗn nguyên càn khôn kiếm vơ, sơ, hỗn nguyên càn khôn đao. Bên ngoài chủ điện Thiên Dực vực có một diễn võ trường hợp quy cách. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực phiêu nhiên rơi xuống quanh thân hiện ra khí tức cường thế. Xoát! Vân Phi Dương bay đến ngừng trên diễn võ trường cười nói. Tộc trưởng tính tay không tất sắt luận bàn hay dùng vũ khí. Thiên Nhược Kỳ thu hồi vũ rực, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn đao xuất hiện, ngạo nghễ nói. Bội kiếm của ngươi đã luyện hóa, đương nhiên dùng vũ khí. Tốt! Vân Phi Dương nâng tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm dần hiện ra, tuy chưa ra khỏi vỏ nhưng lại phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ sắc bén. Thiên Nhược Kỳ hơi nhíu mi. Lúc trước nàng gặp qua Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lúc ấy trừ chất liệu bên ngoài có thể nói nó rất bình thường, bây giờ lại gặp nhau, nhưng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Kiếm này của ta so trước kia khác nhiều chứ? Thiên Nhược Kỳ lãnh đạm nói. Kiếm mặc dù không tệ, nhưng cũng phải xem ngươi có thể trưởng khống hay không, hay chỉ sắc bén hơn vũ khí phổ thông. Lời này không sai. Cho dù có thần binh lợi khí cũng phải có võ giả thích hợp sử dụng. Nếu như để một tên võ giả phổ thông nắm giữ cao giai vũ khí, sợ rằng cũng chỉ sắc bén hơn so với vũ khí cấp thấp. Trái lại, cường giả đỉnh phong dù chỉ dùng một thanh đao gì xét cũng có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh. Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên tộc trưởng đang xem thường ta. Không phải vậy. Thiên Nhược Kỳ vẫn lạnh lùng như trước. Vân Phi Dương không nói nữa, đơn trưởng vỗ nhẹ vào chuôi kiếm, nghe chấm thang một tiếng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, hào quang lóa mắt xuất hiện. Vù vù. Trong khoảnh khắc, kiếm ý cường thế như thủy triều hiện ra trong nháy mắt tràn ngập tộc điện, dũng mãnh lao tới nội thành. Tộc nhân trong thành trì Thiên Dực tộc cảm nhận được cỗ kiếm ý cường thế, thần sắc đều hãi nhiên. Kiếm ý thật mạnh. Truyền tới từ tộc điện. Mọi người kinh ngạc thảo luận, do trở ngại tộc quy nên không dám tiến về tộc điện dò xét. Ông ông! Lúc kiếm ý khủng bố dẫn sắt, rất nhiều bội kiếm của võ giả run lẩy bẩy, sau cùng không khống chế được mà bay ra khỏi vỏ treo trên không trung. Mũi kiếm cùng nhau hướng vào điện. Một khắc này, ngàn vạn lợi kiếm treo giữa không trung, mũi kiếm cùng hướng về một vị trí không ngừng lắc lư, giống như đang kích động gieo hò, lại giống như đang cúng bái vương giả. Hình ảnh như thế, nhìn thật hùng vĩ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Lần đầu tiên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ sau khi được Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa cùng đại luyện khí thuật thối luyện đã bạo phát kiếm ý khiến chúng kiếm triều bái. Xoát! Một tay Vân Phi Dương giữ trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, hào khí nhìn vạn nói. Thiên tộc trưởng tới đi! Lần đầu hắn sử dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sau khi được luyện hóa trong lòng có chút kích động. Ông ông! Thiên Nhược Kỳ cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn đao cũng vung tay lên, phảng khát vọng phân cao thấp cùng chuôi kiếm này. Khoan hãy nói. Hai thanh vũ khí đều tạo ra từ Hỗn Nguyên Thạch. Giao phong giữa bọn chúng hẳn sẽ có rất nhiều tia lửa. Đến đây. Thiên Nhược Kỳ dương đao, rót pháp tắc chi lực vào trong thân đao trong nháy mắt chém ra một đao. Nếu luận bàn chắc chắn sẽ không trực tiếp liều mạng, cho nên uy lực một đao này cũng không tính quá mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng chỉ bằng lực lượng này làm sao có thể làm khó Vân Mỗ. Khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, kiếm ý táo bạo ngưng tụ gào thét hình thành kiếm khí cuồng ngạo. Ầm ầm. Cuối cùng đao kiếm nhị khí chạm vào nhau giữa không trung. Khí tức hùng hậu và sắc bén bộc phát chấn động không gian run rẩy. Xoát, xoát. Các trưởng lão Thiên Dực tộc nghe được tiếng vang nhao nhao bay tới, nhìn thấy tộc trưởng của các nàng đang cùng Vân Phi Dương đối kháng trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Tên tiểu bối Vân vực này dám giao thủ cùng tộc trưởng thật sự không biết tự lượng sức. Tộc trưởng cũng thật là, sao lại buông xuống thân phận cao quý đi luận bàn cùng một tiểu gia hỏa. Đúng vậy, coi như luận bàn cũng phải đưa Lâm nha đầu kia. Trưởng lão nghị luận. Trong ngôn ngữ cực xem thường Vân Phi Dương. Điều này cũng dễ hiểu. Dù sao một bên là tộc trưởng Thiên Dực tộc, một bên là dòng chính đời Ba Vân Vực, bối phận giữa hai bên quá khác nhau. Chỉ là các trưởng lão Thiên Dực tộc nghĩ quá đơn giản. Đừng nói Thiên Như Lâm dòng chính đời ba, coi như chính các nàng lên sân cũng khó chống lại Vân Đại Tiện Thần. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Trên diễn võ trường, đao kiếm nhị khí dần dần phai mờ bình tĩnh lại. Vân Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt tươi cười. Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Tên này quả thật mạnh hơn so với trước. Một đao vừa rồi mặc dù không bạo phát quá nhiều lực lượng, nhưng đổi lại dòng chính đời hai, ba trong tộc hay bất kỳ là ai dù chống được cũng sẽ lui về sau. Vân Phi Dương trái lại. Không những không xê dịch, khóe miệng còn mỉm cười. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Muốn thử năng lực của ta, ngươi phải xuất ra 10 thành lực lượng. Cuồng vọng. Nói khoác mà không biết ngượng. Tất cả trưởng lão Thiên Dực tộc khịt mũi coi thường. Một tên dòng chính đời Ba Vân Vực muốn để tộc trưởng vận dụng 10 thành lực lượng thật buồn cười. Được. Thiên Nhược Kỳ tay cầm song đao, đôi mắt đẹp lấp lóe lộng lẫy nói. Vậy vận dụng 10 thành lực lượng. Vù vù. Khi nói chuyện, pháp tắc chi lực cường thế xung nhập vào đao lóe lên ánh sáng chói mắt, khí thế tăng cao. Khóe miệng tất cả trưởng lão co giật. Tộc trưởng cũng thật là, đối mặt với một tên tiểu bối không cần vận dụng toàn lực chứ. Xoát! Thiên Nhược Kỳ vung đao hóa làm một thể với vũ khí tiến lên. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm, nói. Tiểu tiện tiện! Ngày hôm nay ngươi và ta thống khoái chiến một trận. Được. Tiểu tiện tiện hưng phấn nói. Sau khi đi qua luyện hóa, thực lực của nó và Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đều tăng mạnh, tự nhiên muốn bạo phát thực lực cường hãn. Xoát. Vân Phi Dương cầm kiếm, hóa làm một thể, hóa thành kiếm mang chói mắt chính diện đón lấy Thiên Nhược Kỳ. Oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời, hai loại vũ khí chế tạo từ Hỗn Nguyên Thạch không ngừng đập vào nhau giữa không trung, kiếm khí cùng đao khí điên cuồng tràn ngập. Cái này, các trưởng lão quan chiến khi nhìn thấy Vân Phi Dương cùng tộc trưởng khó phân thắng bại, từng người đều trợn mắt hốc mồm. Cảm nhận được kiếm ý cùng lực lượng cường thế kia, bọn hắn nghĩ nếu như đổi lại là mình giao đấu cùng hắn, kết quả khẳng định là bị mưu sát. Phải. Thực lực Vân Đại Tiện Thần lúc trước không kém gì trưởng lão các tộc, bây giờ được viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa, mưu sát các nàng dễ như trở bàn tay. Nói thật, tại nội vực Thiên Dực Tê O, Vơ chỉ sợ chỉ có Thiên Nhược Kỳ nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn đao mới có thể có tư cách đọ sức cùng hắn. Oanh oanh! Giữa không trung, hai loại vũ khí có tài liệu chế tạo giống nhau giao đấu mấy chục chiêu mới tách ra. Xoát! Thiên Nhược Kỳ đứng giữa không trung, tóc xanh có vẻ hơi tán loạn, trán chảy ra mồ hôi, ngọc thủ cầm đao truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Vân Phi Dương tuy hô hấp có vẻ hơi vội vàng nhưng nhìn tình huống thì thấy tốt hơn nàng một chút. Thiên tộc trưởng! Hắn cười nói. Cô hiện tại đã tin thực lực của ta mạnh hơn cô một chút xíu chưa? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2348, ngươi thắng, ta thua. Vân Phi Dương giao thủ mấy chục hiệp cùng Thiên Nhược Kỳ, sau khi ngừng chiến nhìn trạng thái hai người thì thấy rõ ràng Vân Phi Dương cao hơn nàng một bậc. Thực ra cũng không thể nói một bậc, nhiều lắm cũng một chút. Các trưởng lão xem chiến thì rất phiền muộn. Dù sao, trong mắt họ, Vân Phi Dương là kẻ không đáng chú ý, vậy mà lúc này lại chiếm thượng phong khi giao thủ với tộc trưởng. Nếu như các nàng biết, lúc tên dòng chính đời Ba Vân Vực kia cùng Thiên Nhược Kỳ giao thủ vẫn chưa đấu hết sức, sợ rằng rất buồn bực. Vân Phi Dương xem đối phương là nữ nhân lại là tộc trưởng một tộc nên ẩn giấu thực lực, nếu không cũng không phải chỉ mạnh hơn một chút. Xoát! Thiên Nhược Kỳ lần nữa cầm đao xông lên. Nàng khó có thể tiếp nhận sự thật đối phương mạnh hơn mình một chút. Tốt! Vân Phi Dương chỉ có thể giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nghênh tiếp. Oanh oanh! Hai người nhất thời kịch chiến giữa không trung, mà mấy chục chiêu về sau Thiên Nhược Kỳ càng đánh càng cố hết sức, thể lực cũng dần yếu đi. Vân Phi Dương nắm giữ hai tiên hạch, ngưng tụ 3000 hỏa viêm chi thể, càng đánh càng có tinh thần, cũng áp chế tuyệt đối rất nhanh. Bốn tên cường giả huyết điện đường chủ cấp đều bị hắn giết, đối mặt Thiên Nhược Kỳ tất nhiên cũng không vấn đề. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương chém tới tùy tiện phá mất đao khí của đối phương cười nói. Tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng, cũng không cần phải tiếp tục đánh chứ. Đánh! Thiên Nhược Kỳ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tiếp tục rót lực lượng vào thân đao hình thành đao khí cẩn trọng, nhưng cuối cùng vẫn bị tùy tiện phá mất. Vù vù! Nàng đứng giữa không trung, hai tay hơi run rẩy, đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ bất lực. Thực lực từng trên Vân Phi Dương bây giờ lại bị hắn áp chế, thật khó có thể tiếp nhận. Các trưởng lão xem chiến cũng đã ý thức được bất luận lực lượng hay trạng thái tộc trưởng đều rõ ràng hạ xuống, đánh tiếp kết quả chính là thua. Thực lực dòng chính đời ba vân vực rõ ràng mạnh hơn tộc trưởng, điều này thật khiến các nàng rất thống khổ, rất khó chịu. Hô! Nhưng vào lúc này Thiên Nhược Kỳ huy động vũ rực bay về phía không trung, hai tay cầm đao quát lạnh nói. Đại phá diệt thuật. Ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh nói. Cô làm thật ạ. Vù vù. Đột nhiên Hỗn Nguyên Càn Khôn đao chém ra giữa không trung, pháp tắc chi lực táo bạo mang theo phá diệt chi lực âm vang áp xuống, không gian bốn phía bị chấn động đến phân mảnh. Loại thần thông này bài danh 10 vị trí đầu, Vân Phi Dương từng thấy Thiên Nhược Kỳ đã từng thi triển qua lúc đối kháng với Đại Tôn Giả, hắn biết rõ uy lực rất khủng bố nên vội vàng né tránh. Nhưng, tốc độ của hắn tuy nhanh nhưng cũng khó có thể tránh né. Bởi vì lúc Thiên Nhược Kỳ ngưng tụ phá diệt chi lực đã khóa chặt, coi như chạy tới chân trời góc biển cũng có thể bị đuổi kịp. Kết thúc rồi. Tất cả trưởng lão cười rộ lên. Tộc trưởng vận dụng áp chủ bài lớn nhất, tuy có chút khi dễ người nhưng sự thật đã thành chắc chắn tiểu tử kia sẽ thua. Đáng giận. Vân Phi Dương cũng ý thức được mình không trốn thoát, ánh mắt lạnh lùng, tóc đen hóa thành màu trắng, giơ kiếm chém tới, cũng quát. Đại Tây Liệt Chi vô địch cuồng ngạo kiếm khí. Đại Tây Liệt Chi vô địch cuồng ngạo kiếm khí. Các trưởng lão nghe vậy khịt mũi coi thường, nghĩ thầm, một thần thông dung hợp kiếm khí cũng dám tự xưng vô địch, thật tự đại. Vù vù. Đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến bảo phát cùng đại tây liệt thuật gia trì, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không trong nháy mắt phun ra một đạo vô song kiếm khí lạnh lùng. Nó mạnh cỡ nào? Rất mạnh, mạnh phi thường. Trong quá trình kiếm khí âm vang chém xuống, kiếm ý táo bạo hướng bốn phía khuyết tán, hình thành một cổ năng lượng cuồn cuộn đến mắt trần cũng có thể thấy. Ông ông! Bội kiếm treo trên không càng kịch liệt đung đưa. Đó là cái gì? Trời ơi, kiếm khí thật khủng khiếp. Rất nhiều võ giả có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo kiếm khí cường đại ngưng tụ trong tộc điện, kiếm ý thấu phát lực lượng khiến tâm thần bọn hắn rung động. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ giao thủ đơn giản là luận bàn, bây giờ một bên vận dụng đại phá diệt thuật. Một bên lại vận dụng đại tây liệt thuật, nghiêm chỉnh đến cùng. Không có cách nào khác. Thiên Nhược Kỳ cao lãnh quả thật khó có thể tiếp nhận thực lực tên nam nhân thường xuyên bị gác đao trên cổ bây giờ lại mạnh hơn mình, cho nên chỉ có thể sử dụng áp chủ bài cứu lấy danh dự. Vân Phi Dương bị khóa tuy không nghĩ đến sinh tử chiến nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng thần thông để phá chiêu, nếu bị oanh khẳng định sẽ phải ngòm củ tỏi. Vù vù. Hai loại thần thông ra chỉ theo phương vị khác nhau gào thét đến thanh thế mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc đến run rẩy. Âm ấm. Cuối cùng tất cả trưởng lão tận mắt chứng kiến đao khí cùng tê liệt kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, năng lượng sinh ra chấn động đến tột điện run lẩy bẩy. Không tốt. Như muốn đổ sụp rồi. Sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng phóng thích tiên niệm cùng nhau ra trì tột điện. Không để dư uy lộng hành quấy rối. Vù vù. Đao kiếm chi khí táo bạo vẫn điên cuồng, có thể thấy rõ ràng trên hết thảy diễn võ trường chung quanh cũng dần dần bình tĩnh lại. Các trưởng lão thiên dực tộc đang bọc hậu tốt, lúc này chuyển mắt nhìn lại chỉ thấy Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ lư lượng trên không trung duy trì khoảng cách nhất định với nhau. Ai thắng, ai thua? Qua. Thời khắc đang suy nghĩ bọn họ phát hiện, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ rất vui mừng. Tên này rõ ràng đã bị thương. Vân Phi Dương gian nan nhấc tay lau đi khóe miệng chảy máu, khổ sở nói. Cô thắng, ta thua. Bang! Sau khi hỗn nguyên càn khôn kiếm vào vỏ, hắn kéo lấy suy yếu thân thể rời đi. Các trưởng lão ở hiện trường thấy thế nhất thời vinh váo tự đắc lên, nghĩ thầm. Tiểu tử, biểu hiện vừa rồi của ngươi không tệ, nhưng so với tộc trưởng bọn ta vẫn kém chút. Nhìn bóng lưng đang dần dần bước đi kia, đôi mắt Thiên Nhược Kỳ như rất phức tạp, thầm nghĩ. Người thua là ta. Chỉ có nàng biết, tại thời điểm đập đến, hắn lại rút về không ít kiếm ý. Cũng chỉ có nàng biết. Vừa rồi giao phong dù hắn nhường nhưng cũng chỉ cho thấy mình thật yếu. Sau khi Vân Phi Dương tỉ thí với Thiên Nhược Kỳ thì bị thương thổ huyết. Thực lực rõ ràng mạnh hơn đối phương nhưng vì sao muốn nhường bước, chẳng lẽ tên này có khuynh hướng thích bị ngược. Vân Phi Dương rất bình thường, không có đam mê không tốt. Hắn làm vậy vì muốn cho Thiên Nhược Kỳ một lối đi, dù sao một đám trưởng lão nhìn lấy. Nếu mình đánh bại nàng khẳng định họ sẽ rất mất mặt. Khi nào thì cao điệu, khi nào thì điệu thấp, Vân Đại Tiện Thần hiểu rất rõ. Cũng may lần này Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ ý hắn nên sau khi kết thúc giao đấu liền mang đan dược tốt nhất tới thăm, nói. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương cười nói. Không có việc gì. Trước mặt bọn hắn biểu hiện như thế nếu như độ thiện cảm không tăng lên, vậy thật không có thiên lý. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2349 vô địch cửu trọng trận. Một đối một luận bàn hoặc giao đấu, Vân Phi Dương cơ hồ không thua, nhưng lúc đang đối chiến với Thiên Nhược Kỳ lại lựa chọn nhường bước rồi nhận thua. Chủ yếu bởi vì nàng là nữ nhân. Cái này đổi lại nam nhân khác. Lúc luận bàn dám làm thật, Vân Đại Tiện Thần khẳng định sẽ cuồng loạn một hồi ngược đối phương chết đi sống lại mới thôi. Thiên Nhược Kỳ để đan dược lên bàn, tuy không nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể nói. Ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh hơn ta. Chỉ thực lực sao? Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ nguyết hắn một cái, nói. Hỗn nguyên càn khôn kiếm của ngươi cũng mạnh hơn hỗn nguyên càn khôn đao của ta. Lúc chiến đấu, bất luận thực lực hay vũ khí nàng đều bị Vân Phi Dương áp chế, càng về sau càng lộ rõ ra. Vân Phi Dương cũng không thích đi tranh luận ai mạnh ai yếu với một nữ nhân, nghiêm túc nói. Việc cấp bách bây giờ vẫn là mau chóng diệt trừ huyết điện. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi thật muốn tiếp tục đi nằm vùng. Vân Phi Dương cũng không muốn đi nằm vùng. Nhưng huyết điện thần bí quá mức, phải trà trộn vào, chậm rãi tìm hiểu mới có thể biết rõ nhiều bí mật hơn. Vẫn là lấy thân phận quan sơn bá. Thiên Nhược Kỳ nói. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần thân phận này của ta không bại lộ, chỉ cần tìm được bất luận một phân đường huyết điện nào cũng lập tức có thể tùy tiện lấn vào tổng bộ huyết điện. phân đường lưu đầy chi cảnh đã bị diệt, ngươi đi đâu tìm phân đường khác? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương cười nói. Phân đường lưu đầy chi cảnh không còn, nhưng phân đường hóa tinh vực vẫn còn ở đó. Hóa tinh vực. Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày. Nghe nói vị diện kia không có bất kỳ quy tắc nào khác, vô cùng hắc ám, vô cùng hỗn loạn. Thật sao? Vân Phi Dương rất mong đợi. Hắn thấy chỗ nào càng hỗn loạn càng tụ tập nhiều cường giả, huyết điện an trí phân đường nơi đây khẳng định cao thủ cũng như mây. Cao thủ càng nhiều chứng minh cái gì? Chứng minh khả năng bọn họ càng mang theo nhiều máu hơn. Trong kế hoạch của Vân Phi Dương, phương pháp tốt nhất để đột phá tu vi phải có máu huyết điện, tất nhiên phải lấy từ thành viên huyết điện. Đúng. Hắn nói. Phân đường lưu đầy chi cảnh bị người nào tiêu diệt? Thiên Nhược Kỳ nói. Căn cứ tình báo của ta, kẻ diệt phân đường lưu đầy chi cảnh là tên võ giả tuổi trẻ. Một người. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Võ giả tuổi trẻ. U-V-K-W-W-M. Thiên Nhược Kỳ đáp. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật lên. Cao thủ trong phân đường lưu đầy chi cảnh cũng không ít, một người trẻ tuổi có thể toàn diệt thật không thể tưởng tượng. Hắn kéo cằm nói. Trong vũ trụ vô tận này còn có hậu bối trẻ tuổi ưu tú như thế sao? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn, ý vị thâm trường nói. Có, không chỉ một. Qua đợt giao thủ vừa rồi nàng không chút nào hoài nghi, tên này có thể dựa vào một mình hắn tiêu diệt phân đường huyết điện. Vân Phi Dương nghe nữ nhân này nói không chỉ một thì mỉm cười nói. Ta ngược lại nhớ tới một người. Người nào? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương cười nói. Thiên địch của ta. Một người trẻ tuổi tiêu diệt một phân đường huyết điện, ưu tú sánh ngang với mình như thế, hắn chỉ có thể nghĩ đến lão tử bất bại. Huống chi. Với hiểu biết của Vân Phi Dương về tên kia, lúc bọn hắn ở Đại Luân vực bị đuổi giết khổ không thể tả, một khi thương thế khỏi hẳn, một khi thực lực đề bạt khẳng định sẽ tìm huyết điện báo thù rửa hận. Vài ngày sau. Sau khi Thiên Nhược Kỳ dẫn dắt, Vân Phi Dương lên đường tiến về hóa tinh vực. Tại sao hắn lại muốn đi hóa tinh vực? Rất đơn giản, huyết thập bát bị điều động đến vị diện này làm nhâm phó đường chủ. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần tìm hắn mình thì có thể tùy tiện trà trộn vào. Đạo thân bên này vội vàng đi nằm vùng, bản tôn ở tạo hóa giới chỉ thì cùng Liễu Nhu nghiên cứu trận pháp tu luyện thích hợp. Mấy năm sau, hai người đã nghiên cứu ra một loại trận pháp hoàn toàn mới, cũng phân chia 9 tầng, mỗi tầng đều có hoàn cảnh tu luyện đặc biệt. 3 tầng đầu Vân Phi Dương dùng 3.000 hỏa diễm gia trì, võ giả tiến vào bên trong sẽ thối luyện thân thể cùng kinh mạch. 3 tầng giữa hội tụ vô số pháp tắc cùng đạo ý, cung cấp cho võ giả pháp tắc tham ngộ, tự thân đạo ý cường hóa. Còn 3 tầng sau là khảo nghiệm linh hồn để võ giả nắm giữ linh hồn lực cường đại hơn. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo trận pháp, mặc dù kém Cửu Long cấm trận nhưng với lý do tu luyện là quan trọng, nên hiệu quả chỉ mạnh không yếu. Phi Dương ca, chúng ta có thể đi thử xem sao không? Sau khi bố trí tốt trận pháp, La Mục cùng Vân Lịch xoa xoa tay, một mặt mong đợi nói. Hai người tuy đã đột phá đến trên đế nhưng vẫn chưa đủ, tất nhiên hy vọng có thể tu luyện trong hoàn cảnh càng mạnh. Đi vào đi. Vân Phi Dương cười nói. Xoát xoát. La Mục cùng Vân Lịch không nói lời nào bước vào trận pháp, nhưng vừa mới thân thể đứng vững ở tầng thứ nhất thì hỏa diễm bốc lên mà tràn ngập khắp nơi. A a. Hai người bị hỏa diễm nóng rực chưng nướng nhất thời gào lên thê thảm, vô cùng đau đớn. Vân Đại Tiện Thần dung nhập 3.000 hỏa diễm cũng không phải đùa giỡn, coi như trên đế đi vào cũng đầy đủ ăn một bình. Phốc! Sau nửa canh giờ, La Mục cùng Vân Lịch lảo đảo đi ra từ trong trận pháp, miệng sùi bọt mép rồi ngã xuống đất. Thoải mái không? Vân Phi Dương cười nói. Khóe miệng La Mục, Vân Lịch co giật. Tư vị bị 3000 hỏa diễm đốt cháy không dễ chịu, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Hai người chỉ đi vào nửa canh giờ liền phát giác được thân thể cùng kinh mạch được đề bạt rất nhiều. Mẹ kiếp! Vì mạnh lên, liều thôi. Hai huynh đệ sau khi nghỉ ngơi, lần nữa bước vào trong trận pháp, sau đó tiếp tục cất bước đi lên bậc thang dung nhập tầng thứ hai. Cường độ hỏa diễm tầng thứ hai cao hơn, hai người ngạnh kháng sau nửa canh giờ, lần nữa miệng sùi bọt mép bại lui đi ra, nhưng thân thể cùng kinh mạch cũng càng trở nên cứng cỏi. La Mục cùng Vân Lịch đi qua chắc thí, vận dụng trận pháp đầu. Đám người mang thần hồn còn lại như Mộ Dung Chiến thậm chí binh lính linh tục bắt đầu chuẩn tiến vào chịu đựng hỏa diễm nóng rực trưng nướng. Dựa vào 3000 hỏa diễm trong trận pháp, có thể để rất nhiều võ giả đề bạt trong khoảng thời gian ngắn. Nửa năm sau, bọn người Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn thối luyện trong trận pháp, cảnh giới đã từ ngũ phẩm đế cấp bước vào lục phẩm đế cấp. Đẳng cấp binh lính linh tộc khá thấp, nhưng cũng trực tiếp theo cảnh giới vốn có đột phá đến một đại cảnh giới khác. Quá tốt rồi. Liễu Nhu cười nói. Không đặt tên cho loại trận pháp tu luyện kiểu mới này sao? Vân Phi Dương nói. Không chỉ phải đặt tên mà còn phải thật vang dội. Chàng nghĩ thế nào rồi? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Từ hôm nay trở đi, hãy gọi tòa trận pháp này là vô địch cửu trọng trận. Liễu Nhu lập tức sạm mặt. Tên này đặt tên thật khiến người ta không dám lấy lòng. Cuối cùng trận pháp tu luyện có thể nhanh chóng thối luyện thân thể, pháp tắc, đạo ý cùng linh hồn lực được đặt tên thành vô địch cửu trọng trận. Sau khi trận pháp xuất hiện sẽ khiến phi dương thần giới có không ít cường giả. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2350 cứu tế. Vô địch cửu trọng trận được tạo ra để đề cao thực lực võ giả cùng cảnh giới sáng tạo. Cái này đại biểu chỗ tu luyện trong tạo hóa giới chỉ càng chuyên nghiệp càng hệ thống. Còn về hiệu quả không phải một ngày hai ngày nhìn ra, cần đại lượng thời gian mới chứng minh. Có điều có thể khẳng định trận này được sinh ra sẽ trở thành bước ngoặt của rất nhiều võ giả. Dù sao có thể thối luyện toàn phương vị như thân thể, đạo ý và linh hồn lực. Ngươi tư chất bình thường. Chỉ cần chịu đựng, có kiên quyết, tiến vào vô địch cửu trọng trận tu luyện, khẳng định tiềm lực sẽ tăng lên. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng cân nhắc qua vấn đề tư chất võ giả, cho nên sau khi sáng tạo trận pháp liền thiết lập cường độ căn cứ theo cảnh giới để tu luyện. Người tu vi thấp sẽ không tiếp nhận khảo nghiệm quá kinh khủng, từ đó tiến hành thích ứng theo chất lượng trợ giúp chậm rãi trưởng thành. Người người đều có phần, rất công bình. Đây là căn bản của vô địch cửu trọng trận Vân Phi Dương sáng tạo. Trận này sinh ra cung cấp cho vô số người hoàn cảnh tu luyện thật tốt, để bọn hắn nhanh chóng đề bạt. Một số năm về sau, hậu nhân mỗi lần đọc qua sử ký, nói về trận pháp do Vân Phi Dương và Liễu Nhu sáng tạo đều cảm thán hai người làm ra một việc tốt thiên thu a. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ. Hóa giới chỉ có chỗ tu luyện càng mạnh, giải quyết một phần nan đề của Vân Phi Dương, tiếp theo chính là tìm biện pháp thu hoạch máu để đề thăng cảnh giới các huynh đệ. Đạo thân đã theo thiên nhược kỳ tiến về hóa tinh vực, hắn qua một hồi tự hỏi sơ thì quyết định lên đường trở về vân vực. Đi ra hơi lâu nên trở về xem một chút, để tránh tộc trưởng lo lắng. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng không quên một nhiệm vụ khác của mình, tái tạo cẩu ngũ mạch. Hắn đã từng muốn làm lại không có năng lực, bây giờ thời cơ chín muồi, có thể về vân vực đấu một trận cùng ngũ mạch hiện tại thật tốt. Xoát. Tâm niệm Vân Phi Dương động, lấy phi hành xa cướp được từ trong tay Chu Chân ra, lao nhanh vào vô tận vũ trụ. Có vật này thuận tiện không ít, chí ít thì nhanh hơn đi đường bình thường rất nhiều. Nhanh thích nhanh, nhưng phiền phức cũng đi theo. Đi được một thời gian ngắn, mười mấy võ giả thình lình hiện ra trong vũ trụ ngăn chặn đường đi. Võ giả cầm đầu có tướng mạo thô cuồng, nhích miệng cười nói. Thật khéo, có thể gặp Chu công tử ở chỗ này. Chu công tử. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ đối phương nghĩ mình là Chu Chân, sau đó thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta không phải Chu công tử, các ngươi nhận lầm người. Thô cuồng vũ giả cười nói. Phi hành xa của Chu công tử vô cùng hiếm thấy, chúng ta như thế nào nhận lầm? Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Nói thật, không thể trách người ta nhận lầm. Phi hành xa của Chu Chân vừa đặc biệt vừa hiếm thấy, toàn bộ vũ trụ cũng không tìm y mấy chiếc. Nhận lầm thì kể thôi. Vân Phi Dương lười giải thích, thản nhiên hỏi. Có việc. Võ giả kia cười nói. Mạo muội ngăn cản Chu công tử, chúng ta tự nhiên có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Vân Phi Dương nói. Người kia không có ý tứ xoa xoa tay nói. Nghe nói Chu công tử ra thích lấy giúp người làm niềm vui, gần đây chúng ta có chút gấp, hy vọng có thể cứu tế. Cứu tế? Vân Phi Dương nhìn không được cười rộ lên. Ngăn xe mình lại, cái này mẹ nó rõ ràng muốn đánh cướp. Thật có lỗi. Hắn nói. Ta và các ngươi vốn không quen biết, vì sao phải cứu tế? Người cầm đầu cùng thủ hạ nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên. Không phải nghe đồn, chỉ cần ngăn cản xe Chu công tử đưa ra vay tiền thì sẽ đồng ý, làm sao đến mình thì không linh nghiệm. Linh nghiệm, rất linh nghiệm. Chỉ là bọn họ ngăn lại xe thuộc về Chu công tử, nhưng ngồi bên trong lại là Vân Phi Dương. Vân đại tiện thần cũng có tiền, nhưng muốn hắn làm người thích làm việc thiện tuyệt đối không có khả năng. Chu công tử. Người cầm đầu chưa từ bỏ ý định, nói. Chúng ta cũng không làm khó ngài, chỉ cần cứu tế cái 100.000 linh thạch là được. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cái nghề ăn cướp này, hắn cũng làm không ít lần, mỹ danh xưng là cứu tế quả thật tươi mát thoát tục. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Tiền của không phải gió thổi bay đến, như thế nào tùy ý tiếp tế người khác, các ngươi mau tránh ra, chớ có cản đường ta đi. Dẫn đầu võ giả nhăn mày, một tên thủ hạ bên cạnh liền nói. Lão đại, tên này đã không thức thời, chúng ta cũng đừng khách khí. Đúng nha. Có người đồng ý. Bắt hắn đừng nói 100.000, 1.000.000 cũng có. Nghe được 1.000.000 con số cự đại này, ánh mắt mấy người khác ở hiện trường nhất thời nóng rực. Người cầm đầu hơi chút trầm ngâm, nói. Chu công tử, ngươi đã không phối hợp, đừng trách huyên đệ của ta làm loạn. Nói thật, hắn không hy vọng làm cứng, dù sao Chu công tử là con trai của hội trưởng thông vận thương hội, đắc tội cử đầu thương nghiệp dạng này thật không phải cử chỉ sáng suốt. Làm loạn. Vân Phi Dương khinh thường nói. Các ngươi có tư cách sao? Tên này thật phách lối. Mẹ, có tiền thì trâu bò à? Mọi người nhất thời giận. Người cầm đầu cũng trao mày, lạnh lùng nói. Xem ra Chu công tử không có ý định phối hợp. Hơi ngưng lại, phất phất tay nói. Vậy thì đắc tội. Xoát xoát. Thủ thế vừa rơi xuống, mười mấy thủ hạ bạo phát tu vi tiến lên, hiển nhiên là muốn từ cứu tế chuyển thành ăn cướp. Muốn chết. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, bạo phát pháp tắc chi lực cuồng bạo dũng mãnh lao tới. Đám võ giả đột kích, tu vi có điều chỉ đến đế cấp, trong nháy mắt chạm vương, a o, dơ, khí tức liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí thổ huyết. Cái này, người cầm đầu ngạc nhiên. Trong nhận thức của hắn, Chu công tử chỉ có tiền tu vi bình thường. Sao chỉ phát ra khí thế đã có thể đánh bay mười mấy thủ hạ của mình ra ngoài? Hô! Đột nhiên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ bạo phát lao đến. Người cầm đầu không bị khống chế bị kéo đến trước xe, thể xác tinh thần thừa nhận áp lực thật lớn. Hắn hãi nhiên đại biến, rõ ràng ý thức được, khí tức đang bao phủ kia hơi tăng cường một chút thì mình có khả năng hồn phi phách tán. Người cầm đầu nuốt một ngụm nước bọt, run lẩy bẩy nói. Chu công tử, chuyện gì cũng từ từ lời nói. Có thể thật tốt mà nói. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta gần đây gặp khó khăn, cần các ngươi cứu tế a. A. Người cầm đầu trợn tròn. Phú nhị đại siêu cấp có tiền đi xin tiền mình, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vân Phi Dương nói. Thời gian của ta có hạn, chỉ cho các ngươi 3 tiếng đếm để cân nhắc. Nghĩ một lát, mở miệng hô. 1, 2. Chữ 3 chưa nói ra khỏi miệng, người cầm đầu mồ hôi đầu đầy nói. Cứu tế, cứu tế, cứu tế. Sảng khoái. Vân Phi Dương hài lòng. Xoát. Phi hành xa hóa thành lưu quang biến mất trong vũ trụ. Người cầm đầu cùng thủ hạ lấy hết đồ vật đáng tiền trên thân giao ra, từng tên ngây ngốc đứng trong vũ trụ. Khá lâu về sau, bọn họ mới dần lấy lại tinh thần, mới dần dần ý thức được, lần này đi ra ăn cướp lại bị Chu công tử có tiền nhất phản cướp. Buồn quá thay, a a.